Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, Hợp Tung Liên Hoành. Đờ Vanh Si nói tới tài liệu, theo thứ tự là lá sâu từ Sekiro thế giới lấy được Lapis Lazuli, cùng từ thế giới Marvel mang về chút ít Vibranium. Lá sâu bản thân không có bất kỳ cái gì kim loại gia công cùng vũ khí rèn đúc, năng lực vào tay những tài liệu này sau hắn cũng không biết làm như thế nào dùng. Uomo Universal Đờ Vanh Si viện trợ lá sâu giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Biết được lá sâu cần một chương cường độ cao trường cung, tốt nhất nắm giữ trồng chất bí ẩn công năng. Nàng tại kiến tạo dây chuyền sản xuất sau khi bắt đầu giúp lá sâu làm chủ tính. Cuối cùng được ra thành quả chính là trước mắt chi này trồng chất đoàn trưởng. Lapis Lazuli bên trong nắm giữ Divine Dragon bộ phận lực lượng. Tại hướng ma tính cùng độ dẻo bên trên phi thường xuất sắc. Làm thân cung chủ thể tài liệu phi thường phù hợp. Mà Vibranium thì là nắm giữ cực mạnh năng lượng kháng tính cùng cường độ. Phổ thông thợ rèn không có cách nào đem hai loại tài liệu kết hợp hoàn mỹ. Nhưng Đờ Vanh Si lại làm được. Từ Đờ Vanh Si trong tay tiếp nhận cung xếp, là lâu thử nghiệm để nó cải biến nhiều loại hình thái. Đoàn trượng hình thái chủ yếu là thuận tiện ẩn tàng. Bao trùm bên ngoài tầng Lapis Lazuli cũng không phải là kim loại. Tại Đờ Vanh Si khắc ấn tại trên đó phức tạp pháp trận tác dụng dưới. Nội bộ Vibranium vô pháp bị bất luận cái gì kim loại máy thăm dò cùng khoáng thạch loại ma thuật ảnh hưởng, trường côn hình thái lúc cung xếp có thể bị xem như tăng phúc ma lực pháp trượng sử dụng. Gia tăng người sử dụng uy lực pháp thuật, giảm bớt niệm chú chờ thi pháp thời gian chuẩn bị. Lá sâu chủ tu chính là rune pháp thuật, vốn cũng không cần niệm chú thi pháp. Nhưng Kamatai giáo sư bộ phận pháp thuật cần dùng đến thi pháp thủ thế phụ trợ. Chức năng này có thể hữu hiệu rút ngắn thi pháp thời gian. Trường cung hình thái liền tương đối tốt lý giải. Dây cung cùng mũi tên đều có thể quán chú ma lực tạo ra. Cần dùng đến đặc chủng mũi tên lúc cũng có thể tự hành mang theo. Lá sâu các hạng cận chiến vũ trang đã phi thường hoàn mỹ. Ban sơ triệu hồi ra Đờ Vanh Si thời điểm, hắn còn không có nghĩ kỹ cụ thể muốn dùng Lapis Lazuli cùng Vibranium chế tác vũ khí gì. Thẳng đến Đỏ A xuất hiện, Đỏ A trên bản chất là một tên ma thuật sư, nhưng có cấp C thiên lý nhãn hắn không có lãng phí thiên phú của mình. Khai phá ra một bộ thích hợp bản thân chiến đấu tầm xa phương thức. Tại chén thánh trong chiến tranh thậm chí có thể làm Archer được triệu hoán. Lá sâu chỉnh hợp thiên lý nhãn công năng ưng chi đồng đã đạt tới cấp A. Cho dù hắn cung thuật còn kẹt tại C cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tại bắn tỉa khoảng cách xa chiến bên trong cần phải có thể phát huy ra không sai năng lực. Bất quá vì để tránh cho tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Lá sâu đem dự trữ 4 điểm điểm kỹ năng tự do dùng xong 3 điểm. Đem cấp C cung thuật điểm đến B. Dưới đại bộ phận tình huống hẳn là đủ. Đem trường cung một lần nữa biến trở về đoàn trường. Lá sâu được sự giúp đỡ của Đờ Vanh Si. Lợi dụng trước đó chủ tính tốt cơ quan cùng tay phải mảnh che tay tổ hợp. Đem mảnh che tay ngoại tầng xem như đoàn trượng móc nối. Hoạt động một chút tay phải, thử nghiệm thích ứng cánh tay phải gia tăng trọng lượng, lá sâu trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, mặc kệ ban đêm đánh cho lại thế nào kịch liệt. Thành phố Fuyuki ban ngày từ đầu đến cuối biết bảo trì an bình cùng hòa bình. Iskandar tựa hồ là dự định trước giờ thích ứng hiện đại cách sống. Lá sâu ban ngày ra ngoài điều tra lúc. Luôn luôn có thể nhìn thấy hắn mặc một bộ ngực ấn có đại chiến lược logo áo thun nghênh ngang đi. Trên đường, bắt đầu mấy ngày Waver sẽ còn không yên lòng theo sau lưng. Theo Iskandar dần dần thích ứng xã hội hiện đại, Waver lựa chọn lưu tại Mackenzie Trạch vì tiếp xuống đại chiến chế định sách lược. trận này chén thánh chiến tranh mặc dù còn chưa kết thúc, nhưng Weaver trưởng thành cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Ban sơ hắn chỉ là ra ngoài một lời phẫn nộ cùng không cam lòng, muốn thông qua chén thánh chiến tranh chứng minh năng lực của mình. Theo cùng Iskandar tiếp xúc dần dần xâm nhập, Weaver tại chinh phục vương dẫn đạo dưới dần dần khai quật ra bản thân sở trường. Thiên phú của hắn không trên chiến đấu. Velvet nhà chỉ có 3 đời truyền thừa ma thuật mạch kín thực tế kéo hông. Weaver cả đời này nhiều lắm là chỉ có thể dựa vào đặc thù công tích tại Clock Tower cầm tới vị thứ tư giai Fest. Hắn chân thực ma thuật năng lực cần phải chỉ có thể thu hoạch được đệ ngũ giai mở vị đánh giá. Bị giới hạn gia tộc tích lũy quá nông, Weaver tại thực tiễn ma thuật bên trên không có quá nhiều tài năng. Nhưng hắn làm ma thuật nhà nghiên cứu nắm giữ cực mạnh sức quan sát. Tại chế định chiến thuật bên trên cũng có thể có ra không sai biểu hiện. Có lẽ Weaver chính mình chả không có lưu ý đến. So sánh tham gia chén thánh chiến tranh mới bắt đầu nhu nhược. Tính cách của hắn bên trong nhiều một chút tự tin. Mặc dù trên nhiều khía cạnh vẫn như cũ rất không thành thục. Nhưng Iskandar đối với Weaver tương lai ôm lấy rất lớn chờ mong. Đứng tại tân đô cao ốc đỉnh lá sâu lướt qua ngay tại thương nghiệp đường phố đi dạo chinh phục vương. Tiếp tục lợi dụng thiên lý nhãn tại trong thành thị quét mắt. Tối hôm qua Kainert xuất lĩnh Saber tổ từ đầu đến cuối đều không có gia nhập chiến đấu. Lá thâu phỏng đoán vị này Clock Tower quân chủ hẳn là tại gia cố mới ma thuật nhà xưởng. Kainert hai lần cùng Emiya Kirisugu chiến đấu trung đô ăn một ít thiệt thòi. Lấy niềm kiêu ngạo của hắn khẳng định không cho phép chính mình thua với một tên không cho tại ma thuật giới dị đoan, bởi vì Irivial bị lá sâu bắt đi. Assassin trận doanh cùng Lancer trận doanh là tuyệt đối vô pháp hòa giải. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Loại thuyết pháp này mặc dù có chút tuyệt đối, nhưng đối với hiện tại Assassin trận doanh đến nói lại có chút thực dụng. Mặc dù tận khả năng làm che giấu, nhưng cái khác Master cũng không phải đồ con lợn. Đi qua ngày hôm qua một trận chiến, rất nhiều người đều biết hoài nghi đến Assassin cùng Caster quan hệ trong đó. Chỉ là tạm thời không có cách nào giống Lancer tổ khẳng định như vậy. Hợp tung liên hoành là chiến tranh cơ sở. Nếu như có thể lấy cái giá thấp nhất thu hoạch được chiến tranh thắng lợi, là thâu không cần thiết lấy thân mạo hiểm cùng may mắn còn sống sót 5 tên Servan cứng đối cứng. Huống hồ cái kia gây sự người bảo vệ còn núp trong bóng tối chờ cơ hội. Hôm qua bị hắn âm một cái. Lá sâu dự định thật tốt đòi lại bút chướng này. Quả nhiên lựa chọn nơi này à. Cấp A thiên lý nhãn chẳng những nắm giữ cường đại vật lý thị lực, tại quán chú ma lực kích hoạt dưới tình huống, thậm chí có thể nhìn thấy thành thị bên trong ma lực lưu động tình huống. Phủ Kỳ tứ đại linh mạch bên trong, giáo hội cùng Tosaka nhà sớm đã có chủ. Núi Enzo phụ cận cũng bị Đờ Vanh Si bố trí lượng lớn ma đạo khôi lỗi làm nhãn tuyến giám thị. Lấy ma thuật sư tư duy đến phỏng đoán, Kainert có thể chọn dự bị nhà xưởng khu vực chỉ có một cái tân đô thị dân công quán. Tựa như lựa chọn núi Enzo xung quanh lá sâu đồng dạng, Kainert cũng không biết đần độn đem trận địa trực tiếp gắn ở thị dân công quán bên trong. Lá lâu thuận thị dân công quán dưới mặt đất linh mạch hướng chảy tra tìm. Rất nhanh liền tìm được một cái hư hư thực thực địa điểm. Kia là một tòa nhìn như thường thường không có gì lạ lầu trọ. Nhưng tòa này lầu trọ vừa vặn vị trí tại núi Enzo chủ linh mạch cùng thị dân công quán ở giữa. Có thể lấy ra đến tương đối dư thừa ma lực dùng cho ma thuật nhà xưởng phòng ngự. Thân là tay cầm lượng lớn tài nguyên Clock Tower quân chủ, Kainert tài đại khí thô mua xuống lầu trọ trong đó một tầng. Lợi dụng hôm qua một đêm ẩn núp thời gian, đối với tòa này mới nhà xưởng tiến hành đa trọng gia cố. Lá sâu bước vào nhà trọ 7 tầng hành lang lúc, xảy ra bất ngờ tinh thần lừa dối ý đồ dẫn dụ hắn tránh đi tầng lầu này tiếp tục đi lên tiến lên. Loại trình độ này tinh thần ám chỉ vô pháp đối với La Sâu phát huy tác dụng. Hơi ngưng thần minh tưởng một lát liền đem nó thoát khỏi. Tiếp tục hướng 7 tầng xâm nhập lúc, ác linh cùng khuyển hình thái ma thuật truy liệp giả lần lượt từ dị không gian bên trong nhảy ra. Tại nhà xưởng chủ nhân khống chế dưới hướng La Sâu phát động công kích. Quân chủ Elmeloy sau nhảy tránh đi ác linh tấn công, đồng thời một cước đem ý đồ cắn xé chân của mình bộ truy liệp giả đá văng ra. La Sâu buông ra thanh âm hô lớn. Master của Assassin muốn cùng các hạ làm một cái giao dịch. Cùng Master của Lancer Emiya Kirisugu có quan hệ. La Sâu tiếng nói vừa dứt, dương nanh múa vuốt nhà xưởng phòng ngự giả lập tức đình chỉ động tác. Rất nhanh liền lui vào dị không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hừ tương đương, một cái hơi có vẻ cao ngạo tiếng hừ lạnh tại trong hành lang vang vọng. Assassin, người Master đâu? Ta không hứng thú cùng một giới sử ma bàn điều kiện. La Sâu lệ cũ thả hạc giấy. Đờ vanh si hoạt bát thanh âm từ hạc giấy bên trong truyền ra. Clock Tower khoáng thạch khoa quân chủ. Kainert Elmeloy Akaibo. Ta là Master của Assassin Mato Sakura người đại diện. Rất xin lỗi chỉ có thể dùng loại phương thức này cùng các hạ trao đổi. Ngoặc kép, Mato, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.